Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nơi này sao? Chị xuống bếp nấu mấy món cho các cô. Hay quá, hiếm khi bà chủ tự mình xuống bếp. Vivi vui vẻ nói. Sở Tống cười cười, chợt thấy chiếc nhẫn trên bàn, liền đưa tay lấy. Nhìn kỹ một chút. Tiffany. Ừ, Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái. Nhẫn cưới, không cần. Định bà lấy tiền, trông đỡ tổn thất phí tinh thần. Cô nói giỡn. Vivi nhìn vẻ mặt của Sở Tống vội vàng nói. Chị có người quen biết không? Xem thử có thể bán giá tốt hay không? Loại xa xỉ phẩm này, người không biết mình sẽ ép giá ghê lắm. Sở Tống không có trả lời, chỉ là nhìn Tiếu Tử Hàm. Em định bán bao nhiêu? Mua 20 mấy vạn, có thể bán được một nửa giá tiền là được. Sở Tống gật đầu một cái. Chuyện này giao cho chị đi, ít nhất bán cho em 8 phần trở lên. Cơm tối Sở Tống nấu mấy món ăn gia đình, mùi vị cực kỳ ngon. Hai người ăn uống no đủ, sau đó bỏ đi. Trước khi đi ra cửa, Sở Tống gọi cô lại. Có muốn cho em tờ biên lai làm bằng hay không? Tiếu Tử Hàm sửng sốt, sau đó mỉm cười lắc đầu một cái. Giữa người với người lui tới là rất kỳ diệu, giống như cô và Sở Tống. Mặc dù chỉ là quan hệ khách hàng cùng chủ, nhưng trực giác của cô, Sở Tống là người đáng giá tín nhiệm. Từ quán ngồi xuống ra ngoài, Tiếu Tử Hàm đến tân phòng, thu thập chút đồ dùng tùy thân, sau đó lái xe trở về nhà cha mẹ. Sau khi đính hôn, cha mẹ cô liền chuyển vào căn nhà vạn gia cho kia, cũng coi như chung cư hạng sang. Lúc xe của cô vào cửa không có thẻ, an ninh không cho vào, cô phải gọi cha mẹ cầm thẻ ra. Nhưng lúc gọi điện thoại, bọn họ đều nói lừa xuống. Cô chỉ phải đem xe dừng ở bên ngoài chung cư, xách túi đi một đoạn đường thật dài mới đến nhà. Mở cửa thì cha mẹ đang xem tivi, nhìn thấy túi hành lý trên tay cô, mẹ Tiếu vào từ trên ghế salon đứng lên. Mày xách túi trở về là sao? Con chuyển về ở. Cô vừa thay dép vừa lười biếng trả lời. Về nhà? Mày điên rồi à? Chồng mày hiện tại đang cáu kỉnh, mày không ở nhà coi chừng nó, náo loạn, theo làm cái gì? Đây không phải là muốn nó chán mày hay sao? Mẹ Tiếu chạy đến trước cửa, kích động gầm thét. Tiếu Tử Hàm cũng không tức giận, xách túi thẳng lên lầu. Con cho họ không gian riêng, hơn nữa anh ta hiện tại đã không còn là chồng con. Cô tùy tiện chọn một gian phòng khách, nhà này đứng tên cô, nhưng không có gian phòng thuộc về cô, thật tức cười. Để hành lý xuống, cô cũng lười đóng cửa, dù sao coi như đóng như thế này, mẹ cô cũng phải đá văng ra. Quả nhiên, cô chưa kịp bắt đầu trải giường chiếu, mẹ Tiếu liền nhảy lên lầu, cả khuôn mặt đỏ bừng trở về phía cô. Mày mới vừa nói cái gì? Nói rõ một chút. Cái gì gọi là không phải chồng mày? Cô hử nhẹ, từ trong túi lấy ra chứng nhận ly hôn. Buổi chiều, vừa chia tay rồi. Mẹ Tiếu đoạt lấy, tay run run mở ra, tỉ mỉ nhìn nửa ngày. Đợi phản ứng kịp, thì òa một tiếng khóc lên. Ngô Mỹ Phấn, tao sao lại nuôi ra một đứa con ngốc như thế này? Không phải mày muốn chọc giận chết tao cùng cha mày sao? Tiếu Tử Hàm nhăn mày lại, thầm kêu một tiếng. Thảm. Mẹ cô sắp cả bài ca trường kỳ khóc lóc, kể lể ban đầu ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cô, lo cho cô đi học, lên đại học, dẫn đến mua không nổi nhà, mua không nổi xe, và cuộc sống tương lai những ngày sau này. Ông trời, mạng của tôi thật là khổ mà, cực khổ biết bao nhiêu mới nuôi ra được con lớn như vậy, làm lụng tiết kiệm cả đời cho nó học đại học danh tiếng, quay đầu lại liền nhà cũng không có. Đây còn không phải là các người khỏe ăn lười làm. Tiếu Tử Hàm oán thầm. Mẹ Tiếu vừa thảo lão bất tuyệt khóc lóc kể lể, vừa liếc trộm phản ứng của cô, thấy cô lạnh nhạt lãnh đạm, còn đang dọn dẹp hành lý, giận dễ sợ, cầm đầu liền xông mạnh vào cô. Mày ly hôn, tao còn sống làm cái gì? Chết đi coi như xong rồi, chết đi coi như xong rồi. Tiếu Tử Hàm xua đầu nhói, che ngực thở hổn hển, nhìn lại cha mình đứng một bên lãnh đạm xem cuộc chiến, đè nén lửa giận vọt lao ra. Cô kéo lại bà đang la lối om sòm. Mẹ thật sự muốn chết thì cứ đụng vào tường, đừng diễn trò trên người con. Ngô Mỹ Phấn hiếm khi thấy con gái tức giận bị kinh hãi, nhưng một lát sau càng thêm điên cuồng. Được, mày muốn mẹ mày chết đúng không? Vậy ta sẽ chết cho mày xem. Tao đi lấy dao cắt cổ. Nói xong giống như pháo đạn la xuống lầu. Thế thế bà Tiếu vẫn trầm mặc không nói, liền tát cô một bạt tay. Bật dậy, dám ép mẹ mình đi tìm cái chết. Tiếu Tử Hàm bị làm, mắt nổi đom đóm, ngẹo đầu, khinh bị cười một tiếng. Yên tâm, con đây cùng cha cá xem mẹ có chết hay không. Bà Tiếu bị tức đến tay run cầm cập, vốn còn muốn đánh cô, nhưng lầu dưới mẹ Tiếu lại gào thét inh ỏi. Ông ta chỉ đành xuống đi xem một chút. Trái má trái nóng hừng hực, Tiếu Tử Hàm suy sụp ngồi trên giường. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị đánh, mặc dù từ nhỏ đến lớn cô đều thật biết điều, học tập hay cuộc sống đều để ý ngay ngắn rõ ràng, nhưng cũng không có giảm bớt tần số cô bị đánh. Ngược lại cha mẹ, phàm đã có chuyện không hài lòng sẽ luôn lấy cô ra để chút giận. Hôm nay một cái tát này chỉ là chuyện thường ngày. Cô là đau, nhưng một chút cũng không khó chịu. Ba Tiếu lúc còn trẻ đã làm chủ nhiệm một công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net